Cô không muốn để cho nó cuốn vào trong cái thế giới đen tối này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net